Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65, trùng giác môn mời. Đinh, trang bức hoàn thành. Khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Lâm Phong ngữ khí rất bình thản. Một đám hồn sư lại nghe đến ra lời này trong sát khí tràn ngập. Đào quang kiếm ảnh, nhưng bọn họ không cách nào tiếp nhận. Một cái thất tinh hồn sư có thể đánh giết đại hồn sư, thậm chí hồn vương cường giả, thậm chí diệt mất một cái tông môn. Hồn sư cấp bậc chỉ là trong tông môn phổ thông lực lượng. Nếu là một cái hồn sư như thế nghịch thiên, vậy bọn hắn chẳng phải là bạch tu luyện. Hừ, miệng đầy nói hưu nói vượn, ngươi chỉ bất quá là cái hồn sư mà thôi, làm cái gì cường giả mộng. Trùng giác môn lão giả diễu cợt nói. Lâm Phong từ chối cho ý kiến, quay đầu đối, đúng, bị bản thân cứu được đám người nói. Vậy chúng ta đi thôi. Phương Tiểu Cửu đám người tránh né ôn dịch đồng dạng, sợ hãi nhìn một cái đám kia hồn sư, tranh thủ thời gian hướng dưới núi đi. Lâm Phong hai tay cắm vào túi, sải bước đi ở trước nhất. Hồn sư nhóm nhìn qua Lâm Phong không câu chấp bóng lưng. Đột nhiên nghe thấy được hắn lại nói một câu. Các ngươi toàn bộ Tử Tinh Sơn mạch, còn không có người đáng được ta đặt ở trong mắt. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Ngươi, chấm ngoặc kép, tính khí không tốt hồn sư. Lúc này liền nghĩ đem Lâm Phong cản lại, bị người bên cạnh kéo lại. Đi đi, ngươi và một không hiểu chuyện mau đầu tiểu tử xảy ra cái gì khí. Người bên cạnh khuyên nói. Chư vị Tử Tinh Sơn mạch hồn sư giới đồng liêu, trùng giác môn lão giả, một bộ cao cao tại thượng tư thái, nói, Tinh Quỷ Tông bị diệt môn, tất nhiên có lưu rất nhiều bảo tàng. Ta trùng giác đoàn là trận đầu, mọi người cùng nhau tiến vào thăm dò bảo vừa vạn, như không có can đảm tông môn, nên rời đi trước, ta trùng giác môn cũng không truy cứu. Lão giả nói vừa xong, ở đây hồn sư nhao nhao nhíu mày. Hắn lời nói trong ý tứ không bày rõ ra nói, không cùng lấy trùng giác môn người tiến vào, liền là không có can đảm sao? Lưu lại ngụm này bia, về sau tại Tử Tinh Sơn mạch hồn sư giới, còn thế nào lan lộn? Đám người dám nổi giận không dám nói, chỉ giống như lấy trùng giác môn người tiến vào Tinh Quỷ Tông di chỉ. Đám người tiến nhập Tinh Quỷ Tông sau, đề phòng khả năng xuất hiện cơ quan bẫy dập. Tinh Quỷ Tông giỏi về dùng độc, không cẩn thận dính trên, thế nhưng là chuyện phiền phức. Tinh Quỷ Tông sụp đổ sơn môn, toái thạch tán lạc trên đất. Trùng giác môn lão giả lớn lên cái tâm nhãn, âm thầm mệnh lệnh bản thân mang theo bên người đệ tử, dùng hồi quang ngọc tiên tham chiếu thoáng cái. Mấy canh giờ phía trước, nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Hồi quang ngọc tiên, hoàng giai cao cấp không chiến đấu loại hồn khí, hiệu quả là chiếu lại một mảnh khu vực bên trong mấy canh giờ trước cảnh tượng. Cầm hồi quang ngọc tiên trùng giác môn đệ tử là cái có chút ngạo mạn tuổi trẻ nam tử, vốn định lặng lẽ sờ một cái biểu hiện ra cho mình và hộ pháp nhìn, không nghĩ tới hồi quang ngọc tiên chiếu lại xuất tràng cảnh, hồn lực ba động quá lớn, trực tiếp hấp dẫn tất cả hồn sư sự chú ý. Chiếu lại cảnh tượng bên trong, mới vừa tên kia danh xưng toàn bộ Tử Tinh Sơn mạch, còn không có người đáng được ta đặt ở trong mắt thanh tú thiếu niên. Tay phải chấp nhất chuôi chiến kích, điện quang lấp lóe, tụ lực sau đó, đón gió mà lên, đương tận mắt nhìn thấy hắn đánh bể Tinh Quỷ Tông sơn môn. Chúng hồn sư không cái nào không hít vào một cái khí lạnh, bị cỗ kia bể nghệ thương sinh khí thế rung động. Hắn đã vậy còn quá mạnh. Chẳng lẽ, thực sự là hắn diệt Tinh Quỷ Tông? Mà còn, chiếu lại cảnh tượng trong. Hắn chỉ là tứ tinh hồn sư. Sơn môn sụp đổ sau, hắn lại biến thành ngũ tinh hồn sư. Tại cái này chút ít hồn sư nhận biết trong. Mỗi người hồn lực, đều là mạnh mẽ khắc khổ tu luyện đi ra. Mỗi một lần thăng cấp, đều muốn trải qua đông lại hồn tinh cùng tẩy tinh phạt tủy thống khổ. Chỗ nào có cùng người chiến đấu, đánh đánh âm thoáng cái thăng cấp. Lâm Phong đang cùng Phương Tiểu Cửu chỉ huy đại gia hỏa nghỉ ngơi một chút, lấy một chút không gian giới chỉ trong nước và thức ăn phân cho mọi người. Liền nghe đến đầu bên trong, hệ thống vang, đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Ai, luôn có người vụng trộm sùng bái tiểu gia. Hiện tại tiểu gia làm việc tốt đều thành trang bức. Lòng người không giả a. Lâm Phong tại trong lòng cảm thán một câu. Dùng trùng giác môn cầm đầu. Lâm thời liều mạng góp vào tới di chỉ lục soát tiểu đội. Xem xong hồi quang ngọc tiên chiếu lại. Lòng tràn đầy rung động đi vào tinh quỷ tông quảng trường. Quảng trường phía trên. Đầu đầu cũng có hồn lực sau khi va chạm nổ ra hố. Cùng làm bể gạch bể ngói vỡ. Vụn vặt lẻ tẻ cũng nằm tinh quỷ tông đệ tử mấy cỗ thi thể. Đám người tiếp tục đi vào trong. Tinh quỷ tông vài tòa công trình kiến trúc. Ngược lại là không có bị phá hủy quá nghiêm nặng. Nhìn lên không có bạo phát chiến đấu. Nhưng đương đám người đi tới tinh quỷ tông tông môn thánh địa. Có tu vi thấp đệ tử cùng nữ hồn sư. Kém điểm chân mềm nhũn ngồi ngay đó. Tinh quỷ tông mặc dù võ hồn âm trầm. Thanh danh cực kém. Nhưng trên trăm thất thanh hơi thở thi thể nằm cùng một chỗ. Vẫn là rất rung động. Ở đây hồn sư bên trong. Chỉ có đại hồn sư cấp bậc cường giả. Đã từng thấy qua loại này máu tanh cảnh tượng. Bọn họ còn có người là luyện tập hồn kỹ tàn sát qua thôn trang. Trùng giác môn đệ tử trẻ tuổi. Chỉ cao khí dương xuất ra hồi quang ngọc tiên. Hắn rất hưởng thụ loại này bị người nhìn chăm chú cảm giác. Nhưng đương chiếu lại cảnh tượng bắt đầu sau. Hắn hưởng không chịu được đi ra. Hồi quang ngọc tiên cảnh tượng bên trong. Lâm Phong một tay bưng lấy tản ra đầy trời bạch quang bảo vật. Một tay nắm phương thiên họa kích. Sâu xuyên lô quỷ hà thân thể. Thánh địa trong người may mắn còn sống sót nhóm. Nhao nhao hướng Lâm Phong quỳ lạy xuống dưới. Lô quỷ hà xuất thủ lúc. Dẫn động thiên địa chi lực cùng đầy trời độc mây. Đều bị bạch quang đánh tan. Tay chấp nhất trường kích. Bễ nghễ người trong thiên hạ. Ta là trí cường giả. Chúng sinh đều run rế. Những cái này hồn sư nhóm đều không nhớ rõ. Miệng kia ra điên nói rõ tú thiếu niên. Hôm nay là lần thứ mấy mang cho bọn họ rung động. Nguyên lai hắn không phải cuồng vọng. Hắn là thật. Thân sinh hủy diệt tinh quỷ tông. Vậy mà thực sự là hắn. Chấm ngoặc kép. Ta thiên, các ngươi nhìn, hắn lại liên thăng 2 cấp. Có hồn sư chỉ cảnh tượng bên trong. Đứng chắp tay Lâm Phong. Kinh ngạc nói, quá mạnh, thật quá cường đại. Cũng có hồn sư cảm thán nói. Con mẹ nó, tay hắn trong khẳng định có khác biệt hồn khí. Chỉ ít là huyền giai. Này trùng giác môn trưởng lão oa oa kêu to. Đã tại tính toán, muốn ám sát Lâm Phong. Đem hắn hồn khí đoạt lấy tới. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Lâm Phong đi ở trên sơn đạo, trong đầu hệ thống liền đụng mấy câu, làm đến hắn không giải thích được. Di chỉ lục soát tiểu đội vọt vào tinh quỷ tông đan phòng cùng thư viện. Hưng phấn qua phân bên trong tất cả đan dược và công pháp. Trùng giác môn cầm lớn nhất phần. Những tông môn khác dám nổi giận không dám nói. Cướp sạch xong tinh quỷ tông sau. Chi tiểu đội này liền mỗi người đi một ngả. Ai về nhà nấy. Tìm mẹ của mình. Lâm Phong thì tiếp tục tiến hành hắn hộ tống. Nhóm này bị cướp bóc tới làm độc nhân ngẫu. Có là từ tinh thành bên ngoài tiểu trấn hoặc là thôn nhỏ cư dân. Cũng có là từ tinh thành bên trong cùng triệu gia có mâu thuẫn nhân gia. Bị triệu gia đem người cướp đi. Đều không dám lên tiếng nữa. Một đám người tại Lâm Phong dưới sự hướng dẫn. Đi tới một chỗ xa xôi tiểu sơn thôn. Sơn mạch này thôn có thể may mắn còn sống sót xuống tới thực sự là không dễ dàng. Là tránh né tử tinh sơn mạch hồn sư quấy dày. Bọn họ đã di chuyển mấy chục lần. Nhóm này người may mắn còn sống sót trong. Có 2 vị sinh đôi tráng hán. Là thôn này thôn dân. Hôm nay đệ nhất càng dâng trên, tiếp tục lan lộn cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng, cầu cất chứa nha tương đương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.